One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 716, người biến dị tuyết lở. Chỉ thấy Hakuen ầm vang một quyền, mang theo lực lượng vô tận hướng phía viên thịt thân thể nện đánh tới. Phanh, tại viên thịt còn không có phòng bị tình huống phía dưới, Hakuen một quyền đã đập ầm ầm đánh trúng viên thịt đầu lâu. Nhưng là viên thịt đầu lâu thế mà không có nổ tung ra. Vô số máu tươi từ đầu của hắn bên trong lưu chảy ra ngoài, khiến cho hắn nhìn càng thêm một dữ tợn đáng sợ. Tại lúc sắp chết, viên thịt không khỏi nhanh chóng một cái trùng kích, hai tay đã hướng phía Hakuen thân thể cầm giữ đi qua. Phanh, phanh. Nhưng mà Hakuen lại sẽ không cho viên thịt mảy may cơ hội phản ứng. Chỉ thấy cả người hắn mau né đến thời điểm cũng đã một quyền tiếp lấy một quyền như là gió táp mưa. Giao oanh kích bên trong viên thịt lồng ngực. Cái này một đợt, có thể nói là thật hoàn toàn không thể bị viên thịt thừa nhận. Tại Hakuen cương mãnh lực lượng bá đạo trùng kích phía dưới, chỉ thấy viên thịt trong miệng đều ngụm lớn phun đã tuôn ra máu tươi. Cường đại lực phòng ngự thân thể cũng bị Hakuen oanh kích ra vô số vết thương. Phanh, theo Hakuen cuối cùng một quyền lại lần nữa oanh trúng viên thịt thời điểm, hắn đã nương tựa theo mênh mông đấu khí đem viên thịt nội tạng toàn bộ đều cho chấn động trở thành thịt nát. Nếu như nói dạng này viên thịt cũng còn không chết, đó mới là gặp quỷ. Viên thịt mở to hai mắt nhìn, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen ai. Sau một khắc viên thịt thân thể liền hướng phía sau ngã sấp xuống, phát ra trầm muộn một tiếng. Tại cuối cùng giải quyết viên thịt cùng tuyệt đối lĩnh vực về sau, chỉ thấy Hakuen mãnh liệt triệu hoán ra IBM trực tiếp đem hai người thân cho triệt để thôn phệ. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 682. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 683. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 684. Hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Trên thực tế tuyệt đối lĩnh vực lực lượng cũng chính là so với bình thường người biến dị càng lớn mạnh một chút, chân chính lợi hại vẫn là viên thịt. Ngoại trừ phương diện tốc độ chậm một chút bên ngoài, viên thịt tuyệt đối là có thể chống lại người khổng lồ xanh tồn tại. Đương nhiên, chỉ là có chống lại vốn liếng, nhưng lại hẳn không phải là đối thủ. Dù sao người khổng lồ xanh thực lực mới thật sự là kinh khủng. Giải quyết chuyện lần này, vừa vặn đi chiếu cố người khổng lồ xanh, Hakuen lạnh lùng thầm nghĩ. Siêu, dưới mắt Hakuen tự nhiên còn là nghĩ đến muốn trước giải quyết người biến dị huynh đệ hội sự tình. Chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không bao lâu, Hakuen liền đi tới một mảnh hiện đầy cột đá khu vực. Nơi này nhìn đồng dạng là 10 phần quỷ dị, bởi vì khắp nơi đều là một chút bất quy tắc cột đá. Cột đá ở giữa khoảng cách đại khái cũng là tầm chừng 10 thước. Với lại Hakuen có chú ý tới, cột đá mặt ngoài còn điêu khắc rất nhiều văn tự cùng đồ án. Nơi này là cột đá trận, mà trên trụ đá giới thiệu chính là một chút có quan hệ với người biến dị sự tích. Đối với những vật này Hakuen nhưng không có hứng thú gì. Bởi vậy cả người cũng chính là quét mắt một vòng, mấy lúc sau liền dọc theo cột đá trận tiếp tục hướng phía trước. Mà tại cột đá trong trận, một bóng người chính ẩn tàng trong bóng đêm, đồng thời nhanh chóng hướng phía hắn bên này đánh sâu vào tới. Đạo thân ảnh này mặc một thân màu xám bạc chiến đấu áo, một đôi mắt trong bóng đêm lộ ra 10 phần nhạy cảm. Với lại giờ này khắc này, hắn nhìn càng giống là thạch sùng, chính là người biến dị tuyết lở. kế này bọn hắn tại mỗi cái địa phương đều lưu lại người biến dị. Chính là muốn đi đối phó ngắm bắn Hakuen tiết tấu. Tuyết lở giấu ở cự thạch trong trận chính là cái đạo lý này. Đáng tiếc là, chỉ là một cái nháy mắt công hội. Tuyết lở liền phát hiện Hakuen đi theo biến mất tại trước mặt mình. Cái gì? Đi đến sao? Tuyết lở không khỏi sững sờ. Ngươi là đang tìm ta à? Tuyết lở sau lưng bỗng nhiên truyền đến băng lãnh một tiếng. Đang nghe thanh âm này thời điểm tuyết lở không khỏi sững sờ. Hakuen chính là ở phía sau hắn. Không tốt, tuyết lở mộ địa kịp phản ứng. Đồng thời cả người đi theo tốc độ cực nhanh lách mình ra. Đồng thời quay người hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Năng lượng sóng xung kích. Theo tuyết lở hai tay chấn động, chỉ thấy trong không khí thình lình tạo thành từng đạo cường đại sóng xung kích. Đây cũng là tuyết lở năng lực chỗ. Hai tay của hắn có thể sinh ra uy lực hết sức kinh người vô hình chấn động đợt. Đồng thời lợi dụng những này chấn động đợt phá hư hoặc vỡ nát vật chất. Điểm này mặc dù nói sử dụng thủ đoạn không giống nhau, nhưng là cùng Fantastic Four bên trong Invisible Woman chỗ bắn ra tới sóng xung kích vẫn còn có chút tương tự. Phanh, phanh, phanh. Hakuen đứng tại chỗ không có nhúc nhích chút nào. Tuyết lở năng lượng sóng xung kích không ngừng trong không khí khuấy động ra. Đồng thời hướng lên trước mặt Hakuen lần lượt xuyên thấu. Đáng tiếc là những này chấn động đợt chỉ là rất khinh xảo từ Hakuen trước mặt lướt qua, nhưng lại không có tạo thành chút nào tổn thương. Cái gì? Tuyết lở mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình. Chấn động đợt đối Hakuen tới nói thế mà không có chút nào tác dụng. Ngươi sóng xung kích vẫn là quá yếu. Hakuen lắc đầu lạnh lùng nói ra. Đáng giận, ngươi đang vũ nhục ta. Nghe nói như vậy thời điểm tuyết lở không khỏi lên cơn giận dữ. Cả người cũng mười phần tức giận lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng đánh tới. Cho tới nay, tuyết lở đều là đem chính mình định nghĩa vì huynh đệ hội bên trong mạnh nhất người biến dị thứ nhất, cho nên hắn không thể nào tiếp thu được loại thuyết pháp này. Hiện tại, tuyết lở chính là muốn lấy thực lực của mình đi chứng minh. Ẩn hình sóng xung kích. Hakuen bỗng nhiên đưa tay phải ra. Theo hắn đưa tay phải ra trong nháy mắt, một đạo ẩn hình sóng xung kích trực tiếp kích đống ra ngoài. Phanh, tuyết lở nó về phần đều chưa kịp phản ứng. Thân thể của hắn liền ngang nhiên bị ẩn hình sóng xung kích trúng đích. Nơi ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu. Cái gì? Tuyết lở mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn xem lồng ngực của mình vị trí. Vô số máu tươi đang theo gió phun trào đi ra. Thân thể của hắn lực lượng cũng một chút xíu tại sói mòn. Phanh, Hakuen lại là trùng kích. Theo hắn bay lượn mà qua thời điểm, tuyết lở đầu lâu đã nổ tung ra. Oanh sát. Lập tức Hakuen lại phóng xuất ra IBM, trực tiếp đem tuyết lở thân thể cho triệt để thôn phệ đến trong bụng. Cũng bởi vậy, Hakuen trong cơ thể IBM số lượng không khỏi lại lần nữa tăng lên một đầu, biến thành hiện tại 685 đầu. Kết thúc tuyết lở sinh mệnh về sau, Hakuen còn tiếp tục tại cự thạch trong trận xuyên qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.